Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 232, Evertal vs. Terrakion. Nhân loại, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Theo Terrakion đi tới, thanh âm cũng truyền đến Diệp Ly cùng Phong Dương trong lỗ tai. Phong Dương kinh ngạc nhìn về phía Terrakion. Nó... Pokemon thế mà lại nói chuyện. Diệp Ly ngược lại là không có gì tốt kinh ngạc. Đằng sau ra rất nhiều thần thú đều sẽ nói chuyện. Dùng chính thức tới nói chính là tâm linh cảm ứng. Diệp Ly, mang ta đi tìm Kyurem. Nhân loại, Kyurem là ngươi gặp nhau liền có thể gặp sao? Terrakion thanh âm giống từ bốn phương tám hướng truyền đến. Vang vọng tại Diệp Ly cùng Phong Dương hai người bên tai. Diệp Ly xuất ra Evertal Pokeball. Vậy ngươi thử một chút ta có hay không tư cách này đi. Nói xong nhấn xuống Pokeball chốt mở. Hồng quang lóe lên. Một con to lớn Pokemon xuất hiện tại Diệp Ly trước mặt. Trực tiếp che lại ánh nắng. Bên cạnh Phong Dương gặp này há to miệng. Không nghĩ tới Diệp Ly thế mà còn có một con Pokemon. Hơn nữa nhìn khí thế còn mạnh như vậy. Diệp Ly, Terrakion, tới đi, thuộc về hai chúng ta chính thức quyết đấu. Thánh kiếm sĩ Sword of Justice nhất không cách nào cự tuyệt chính là loại này chính thức quyết. Đấu, Terrakion trực tiếp bày ra tư thế. Nhân loại, đã ngươi như thế chấp nhất, vậy ta liền đến kiểm nghiệm một chút thực lực của ngươi đi. Bên cạnh keo đeo cùng Phong Dương giữ. Vững tinh thần nhìn xem hai con sắp chiến đấu hai con Pokemon. Phong Dương rất là hiếu kỳ Diệp Ly thực lực, mà keo đeo thì là hướng nhìn Terrakion chiến đấu. Dù sao nó hiện tại vẫn còn học tập giai đoạn, mỗi một cuộc chiến đấu cũng có thể làm cho nó học được rất nhiều thứ. Mục tiêu của nó chính là trở thành chân chính thánh kiếm sĩ Sword of Justice. Diệp Ly đứng tại Evertal đằng sau kêu lên, Terrakion, chuẩn bị xong, nhân loại, phóng ngựa đến đây đi. Diệp Ly, Evertal, trên không trung sử dụng Double Team. Evertal kích động cánh bay ở không trung, thân thể bắt đầu chia cách. Từng cái Evertal xuất hiện, trực tiếp tràn ngập cả mảnh trời không. Terrakion cảnh giác nhìn xem không trung từng cái Evertal. Sau đó đột nhiên há miệng, từng khối nham thạch to lớn đánh về phía không trung. Diệp Ly, Evertal, Dark Paul, còn không có bị đánh tan mấy cái Evertal đột nhiên há miệng. Đồng thời phun ra từng đạo to lớn màu đen cột sáng. Phanh một tiếng vang to lớn, phía dưới lập tức bị bụi mù tràn ngập, mà Terrakion thì là đứng tại bụi mù một bên. Hiển nhiên. Hắn né tránh Dark Paul công kích. Không đợi Diệp Ly nói chuyện, Terrakion trực tiếp bắt đầu chạy. Trong miệng không ngừng phun ra từng khối nham thạch to lớn. Diệp Ly, Evertal, Psychic, Evertal trên không trung ngừng lại. Một cỗ lực vô hình từ trên thân tản ra, đánh tới nham thạch không biết làm sao toàn bộ khuynh hướng bên cạnh. Đánh vào phía sau trên sườn núi. Phanh phanh tiếng vang to lớn truyền đến, đồng thời kia cổ vô hình chi lực đi thẳng đến Terrakion trước mặt. Terrakion lập tức bị nâng lên, trên không trung giãy giụa lấy. Terrakion cố gắng giá trị hiển nhiên cùng Evertal kém rất nhiều. Cho nên căn bản không tránh thoát được psychic khống chế. Diệp Ly, Evertal, lại kéo cao một chút, sau đó sử dụng vật rơi tự do. Evertal mang theo Terrakion bắt đầu hướng không trung bay đi, càng bay càng cao, thẳng đến trên không trung hình thành một đạo điểm đen, sau đó hướng đất hệ đáp xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, xung quanh bắt đầu xuất hiện bạch sắc quang mang, lúc này Terrakion đang bị vật rơi tự do kỹ năng mang theo. Căn bản không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Evertal mang theo hướng đất hệ lao xuống mà đi. Phanh một tiếng vang to lớn về sau, Evertal kích động cánh từ trong bụi mù bay ra, bay ở không trung nhìn về phía dưới, chờ bụi mù tán đi về sau. Phía dưới xuất hiện một cái hố cực lớn. Tại cái hố dưới đáy, Teragion giãy giụa một dưới. Đứng lên, nhân loại, xem ra ngươi còn có mấy cái bàn chải. Nếu là công bằng chiến đấu, liền nên xuất ra thực lực chân chính. Thanh âm vừa kết thúc, cái hố dưới đáy Teragion đầu sừng đột nhiên sáng lên, duỗi dài, giơ lên cao cao, sau đó tại đáy hố một cái chảy, trực tiếp nhảy vọt mà lên, trên đầu sừng đâm về phía trên Iverto. Diệp Ly vội vàng kêu lên, Iverto, dùng sai kích ngăn trở nó. Không trung Iverto kích động cánh, một cỗ lực vô hình hướng phía dưới Teragion bao phủ tới. Thế nhưng là để ở đây tất cả mọi người giật mình chính là Teragion không có nhận bất luận cái gì ngăn cản, sừng của nó phảng phất phá vỡ cả mảnh trời không, phá vỡ Iverto sai kích, phanh Iverto đưa qua một đôi cánh chặn Teragion sừng. Một tiếng to lớn tiếng va chạm, Iverto bị to lớn xông hướng phía sau, trên không trung lắc lư mấy lần mới đứng vững thân hình. Diệp Ly gặp này ám đạo quả nhiên, không hổ là được xưng là thánh kiếm sĩ Sword of Justice Pokemon. Iverto, Oblivion Wing, Iverto nghe xong quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó hướng Teragion lao xuống mà đi. Ở trên đường trên cánh dày đặc hào quang màu đỏ sậm, Teragion cũng không sợ, trên đầu lóe ra bạch sắc quang mang nhảy dựng lên nghênh đón tiếp lấy. Phanh phanh phanh, hai con Pokemon trên không trung không ngừng lấp lóe. Teragion sừng tại cùng Iverto cánh chạm vào nhau, mỗi một lần đều có phát ra tiếng vang cực lớn, kinh khủng dư ba trực tiếp quét ngang xung quanh. Sơn cốc hai bên cây cối nhận ảnh hưởng to lớn, trực tiếp khuynh đảo. Bên cạnh keo đeo kinh ngạc con mắt nhìn chòng chọc vào. Trận chiến đấu này thật sự là quá kịch liệt. Hai con Pokemon trên không trung va chạm mấy hiệp về sau, Teragion rơi xuống mặt đất, không ngừng thở hổn hển. Mà không trung Iverto thì là dễ dàng nhiều. Dù sao Oblivion Wing là có thể hấp thu đối phương thể lực. Lần này va chạm xuống tới, nó căn bản chưa lấy được nhiều ít tổn thương. Diệp Ly, Iverto, là thời điểm cho nó một kích cuối cùng. Sử dụng Hurricane, Iverto nghe xong trên không trung một cái xoay quanh. Sau đó nhanh chóng kích động cánh. Một cái màu trắng to lớn Twister tại Iverto trước mặt chậm rãi hình thành. Khí thế kinh khủng để bên cạnh Phong Dương cùng Keo Đeo đều có chút không thở nổi. Phong bạo hình thành về sau, Iverto lần nữa đột nhiên khẽ vỗ cánh, to lớn phong bạo trực tiếp thổi ra ngoài, thổi hướng Teragion. Twister nói qua chỗ, trên mặt đất lưu lại một đạo ngấn sâu. Teragion ánh mắt ngưng trọng nhìn xem, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Keo Đeo. Nhìn kỹ, thánh kiếm sĩ Sword of Justice chân chính kiếm là thế nào dùng? Keo Đeo kiên định gật gật đầu. Ta nhất định sẽ hào hào học. Teragion gật đầu một cái, cúi đầu ủ lực, xung quanh một cỗ năng lượng kinh khủng bị hấp dẫn mà đến. Ngưng tụ tại trên đầu của hắn sừng bên trong, chờ tất cả năng lượng đều ngưng tụ xong trận về sau. Teragion trực tiếp mở ra bộ pháp đón lấy thổi tới to lớn Twister. Sau đó đột nhiên nhảy lên một cái, trên đầu dày đặc quang mang sừng trên không trung trực tiếp chém xuống. Phanh một tiếng tiếng vang to lớn chấn động toàn bộ sơn cốc. Viễn không còn có từng tiếng hồi âm truyền đến. To lớn Twister trực tiếp bị Teragion sừng từ giữa đó chém ra, biến thành hai nửa thổi hướng bên cạnh, đem bên cạnh từng cây cây cối thổi đoạn. Diệp Ly gặp này giật mình. Thế mà chặn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.